Ok chuyện ngày hôm nay Huy có hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là về những cái chuyện tâm linh trong một cái gia đình kia. Trong số đó có một cái chuyện về một người đàn bà cay nghiệt, ác miệng, không từ một ai, kể cả chồng con hay anh em ruột thịt. Để rồi cuối đời bà ấy phải nhận một cái căn bệnh quái ác, đủ để nếm trải cảm giác đau đớn và tủi cực. Ở câu chuyện thứ hai là tuổi thơ của một bạn gắn liền với những cái nỗi sợ tâm linh khi ba mẹ đi làm xa, tại vì chỉ có ba anh em nhỏ dại nương tựa với nhau mà thôi. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Câu chuyện ngày hôm nay trong video số 388, chúng ta sẽ có hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất của một bạn ở Sài Gòn. Lần trước bạn có gửi về kênh một cái câu chuyện ngắn kể về vong linh của bà ngoại mình bị bùa chú giam cầm đó. Lần này bạn gửi về một cái lá thư kể về những cái chuyện tâm linh nho nhỏ, những buồn vui trong gia đình bạn. Bạn nói là dù biết tới kinh ly kỳ chỉ mới được có 2 tháng thôi, nhưng mà hầu như ngày nào bạn cũng coi cũng nghe. Lý do mà bạn thích kinh á, là ngoài cái yếu tố tâm linh ra thì chắc do có nhiều cái câu chuyện nó rất là đời. Bạn nói ông bà nội của bạn có tổng cộng 7 người con. Ba của bạn là thứ 5. Gia đình bạn ở Thủ Đức. 7 người con nhưng mà tính từ cả nha, chứ không phải là tính từ hai như mà thói quen của người Nam Bộ chúng ta. Thì nhà nội của bạn có một cái căn nhà 3 tầng. Ông bà nội ở tầng 1, ba mẹ tầng 2. Tầng trên là cô ba của bạn ở. Những người khác thì sau khi lập gia đình ra riêng thì ở riêng hết rồi. Cô ba của bạn thì không có chồng con gì hết. Hồi còn trẻ lo làm phụ ông bà nội, lo cho nhà cửa. Rồi nói thiệt thì thêm phần là cô ba cũng hơi kém sắc, cho nên là không thấy cô có người yêu. Do cuộc sống có một mình cho nên là cô rất là thương con cháu trong gia đình, và đặc biệt là bạn. Bạn nghĩ có khi là do ở chung nhà với cô nên bạn gần gũi với cô hơn những người khác. Cái năm mà cô ba được 50 á, thì cô qua đời vì một căn bệnh nan y. Sau đó 2 năm thì bạn lấy chồng, theo chồng về xứ lạ. Thời điểm đó do mới tiếp xúc với cuộc sống hôn nhân mà còn ở nơi xứ lạ, nước lạ cái, cho nên là mọi thứ nó gần như bắt đầu lại từ đầu, từ công việc cho tới cuộc sống. Nên cái giai đoạn đó bạn bị căng thẳng lắm, cảm thấy mọi thứ gần như là quá tải rồi. Nhiều khi lén khóc một mình vì nhớ nhà, với lại mệt mỏi tinh thần. Rồi có cái đêm kia bạn mới mơ thấy cô ba. Cô không có tới một mình mà cô dẫn theo một người thanh niên nữa. Tuy nhiên là chỉ có một mình cô đi vô nhà để nói chuyện với bạn thôi. Còn cái người thanh niên kia thì ở ngoài cổng nhìn vô. Cái vía của bạn lúc đó nhớ được là cô ba mất rồi luôn. Tuy nhiên là bạn không cảm thấy sợ, bởi vì bạn rất là thương cô. Cả hai người đều cho bạn nhìn rõ mặt luôn. Bạn cứ ngờ ngợ về cái người thanh niên đó hoài, tại vì nhìn rất là quen. Bạn nhớ rõ là người đó mặc một cái áo sơ mi caro trắng đen với cái quần tây màu xám. Bạn thấy cô ba đưa cho bạn một cái phong bì, mở ra thì có một tờ giấy, ở trên đó ghi 2 câu thơ. Bạn không có nhớ rõ nguyên văn, nhưng mà đại ý muốn nói là qua cơn mưa trời lại sáng. Cô ba nhìn bạn âu yếm lắm, rồi cô nói là không sao đâu con, mọi chuyện rồi sẽ ổn sớm mà thôi. Cô nói xong thì cô biến mất. Tới sáng dậy bạn mới nhớ cái giấc mơ đó. Bạn cảm thấy rất là xúc động. Rồi trong đầu bạn cứ nghĩ quanh quẩn hoài chuyện về cái người thanh niên đó là ai, mà sao mình nhìn mình thấy quen tới như vậy. Nghĩ một hồi thì bạn bật á lên một tiếng, nhớ ra được là cái người đó đó nhìn y như chú Sáu của bạn vậy. Hèn chi mà quen quá trời quen. Bạn mới gọi điện về nhà rồi kể cho bà nội nghe. Bà nội im lặng một chút nha. Bà nội mới nói với bạn một cái câu chuyện là hồi xưa cái lúc mà ông bà sanh được chú Sáu rồi á, thì bà lại mang bầu. Mà thời điểm đó ông bà cứ gây nhau hoài, cảm thấy là không thể nào sống chung với nhau được nữa. Cho nên bà nội mới định bụng lại chia tay, mỗi người chia ra ba đứa mà nuôi. Vậy thì cái đứa thứ bảy này tính làm sao đây? Bà nội mới đem bỏ cái thai đó. Lúc đó cái thai được tầm 4-5 tháng rồi, biết được giới tính con trai luôn rồi. Sau đó ít lâu thì hai ông bà hàn gắn lại được, không còn ý định chia tay nữa. Rồi sau đó 1 năm thì bà nội lại có thai và sanh được cô út của bạn. Và cái chuyện mà bà nội bỏ thai năm đó là không có ai biết hết, ngoại trừ hai ông bà với nhau thôi. Và cho tới bây giờ cái ngày mà bạn nằm mơ đây thấy như vậy, gọi điện về kể thì bà nội mới nói ra một cái bí mật mà ông bà nội đã giấu kín suốt mấy chục năm trời. Bà nội nghĩ đó chắc là chú Bảy của bạn đó, cái thai mà bà bỏ hồi xưa. Rồi có khi cô ba mất gặp được chú nên mới dắt chú về thăm bạn. Qua cái chuyện đó bạn rất là khó hiểu. Bạn không biết thực hư ra sao về chuyện thai nhi bị bỏ mà vẫn lớn lên được trong cái thế giới cõi âm. Rõ ràng là cái người thanh niên mà bạn mơ thấy rất là giống chú của bạn, và đương nhiên là nhìn trẻ hơn chú rồi. Quả thiệt là sau cái giấc mơ đó thì cuộc sống của bạn có khá nhiều thay đổi. Sau khi bạn quen với lối sống ở bên đây thì cũng kéo theo là vợ chồng ngày càng hiểu nhau hơn, vui vẻ với nhau hơn. Lần gần nhất mà bạn nằm mơ thấy cô ba là khoảng 1 tháng trước. Lúc đó hai vợ chồng bạn đang giận nhau vì một cái chuyện gì đó. Thì tối đó bạn mới mơ thấy cô ba về. Bạn đang nằm nghiêng bên trái thì cô xuất hiện. Cô nằm xuống đối diện với bạn. Cô đưa tay ôm rồi vỗ lưng bạn mà an ủi. Bạn không hề thấy sợ một chút nào, ngược lại chỉ cảm thấy vui và cảm kích. Vì mỗi lần mà bạn cảm thấy buồn là đều có cô ba xuất hiện an ủi dỗ về như vậy. Nói là mơ thấy cô thì rất là thường xuyên, nhưng mà chỉ có 2 lần đó là gây ấn tượng với bạn nhất và bạn cảm thấy nó chân thật nhất. Đó thì sẵn tiện bạn mới kể luôn một cái kỷ niệm rất là vui. Đó là vì bạn lấy chồng xa nhà, cho nên là 1 năm bạn chỉ về thăm nhà 1 lần thôi. Và mỗi một lần về á, thì 2 vợ chồng sẽ ngủ ở trên tầng 3, tức là cái tầng mà cô ba ở hồi lúc còn sống. Chứ ở dưới thì nó không có chỗ trống. Và cứ mỗi lần mà bạn thông báo sắp về thì bà nội sẽ cho người lên đó tổng vệ sinh, chuẩn bị giường chiếu sạch sẽ để mà đón bạn. Cái lần đầu tiên về thì 2 vợ chồng ngủ trên đó rất là bình thường, bạn ngủ rất là ngon. Còn chồng bạn thì sáng dậy nhìn ổng rất là mệt. Hỏi ra mới biết là hồi tối ổng mơ thấy cô ba về ghẹo ổng. Ổng bị bóng đè không có nhúc nhích được. Liếc mắt qua thì thấy bạn đang ngủ rất là ngon lành. Ổng phải khấn trong đầu là con chỉ xin ngủ ít ngày rồi con đi, xin tha cho con. Thì như vậy mới hết. Vậy là từ lần đó mỗi khi về nhà lên tới tầng 3 để cất đồ thì cái việc đầu tiên mà chồng bạn làm là chắp tay quay đủ 4 phương 8 hướng mà xá. Ông khấn là con xin ngủ ở đây ít bữa, con hứa là sẽ ngoan. Bạn thấy cái cảnh đó vừa thương mà vừa mắc cười. Lại còn thêm cái câu khấn của ổng nữa. Bạn mới chọc ổng là anh có cần phiên dịch không? Cô ba đâu có biết tiếng Anh. Anh khấn tiếng Anh thì làm sao cô hiểu mà chứng cho anh. Vậy đó mà bao nhiêu năm rồi, chỉ cần khấn như vậy là anh ở suốt cái thời gian đó là không có bị chọc ghẹo cái gì hết. Bà nghĩ chắc chồng bạn là người nhẹ vía, cho nên là ảnh dễ thấy, thấy cái này cái kia đó. Trước khi mà hai người cưới nhau thì nhiều lần ảnh cũng có thấy ma rồi. Thì lần đó hai vợ chồng cưới nhau được 2 năm rồi, hai người mới đi du lịch Hội An, trong cái khách sạn được cải tạo lại từ một cái ngôi biệt thự cổ. Thì nhìn bên ngoài nó rất là đẹp. Bạn theo đạo mà, cho nên là có một cái thói quen là trước khi ngủ sẽ đọc kinh. Còn nếu ngủ chỗ lạ thì sẽ lấy một cái sâu chuỗi mân côi để ở dưới bên dưới gối nằm á. Thì lần đó cũng như bao nhiêu lần khác thôi. Đọc kinh, bỏ chuỗi xuống gối rồi thì bạn đi ngủ, và ngủ rất là ngon. Mà sáng dậy thì nghe chồng kể là tối qua ổng còn chưa vô giấc nữa, thì ổng thấy có một cái bóng đen bước ra từ nhà vệ sinh rồi nằm đè lên người ổng. Ổng nhìn qua ổng muốn đánh thức bạn dậy luôn, nhưng mà không có nhúc nhích được. Lúc đó rõ ràng là ổng còn tỉnh táo chứ chưa có kịp nhắm mắt đi ngủ luôn á. Sau cái lần đó hai vợ chồng có đi du lịch ở đâu cũng vậy, mỗi lần trước khi đi ngủ, đọc kinh xong, bạn sẽ làm dấu thánh giá lên hai cái gối nằm, rồi treo chuỗi lên trên đầu nằm giữa hai vợ chồng. À, cũng may mắn mà từ lần đó tới nay mọi chuyện nó đều ổn. Mỗi lần hai vợ chồng ngủ chỗ lạ thì đều an giấc. Quay trở lại vấn đề cô ba của bạn, thì cái lúc mất vẫn còn là con gái, cho nên là cô ba Linh, mà thương anh chị em, thương con cháu trong nhà. Bởi vậy mà mỗi lần có ai trong gia đình có chuyện là cô về. Thí dụ như có lần đó hai vợ chồng của cô Dượng Út gây nhau đi, thì trong cái lúc nóng nảy á, Dượng có tán cô Út một cái. Và tối đó Dượng Út mơ thấy cô ba về, trên tay cầm một cái cây chổi chà, rượt đánh Dượng chạy té khối luôn. Mà phải vậy không đâu, cô vừa rượt đánh mà vừa chửi: "Mày dám đánh em tao hả? Mày mà đánh nó thêm một lần nào nữa là tao đánh mày chết." Sáng dậy là mặt mày Dượng bơ phờ hết trơn. Dượng nói với cô Út là: "Chị của em linh quá, thôi từ nay anh xin chừa." Rồi ông bà cố nội của bạn có 5 người con. Ông nội bạn là con trai cả, và ông có 1 người em gái Út. Cái lúc bà cố mất thì gia đình bà cô Út ở lại trong căn nhà từ đường ở quận 3. Ông Dượng Út thì ở rể trong nhà. Gia đình của bà cô Út thì ở tầng 1, tầng 2. Còn tầng 3 thì cái gian ngoài làm phòng thờ cúng, gian giữa là để ông chú Tư ông ở. Ông chú Tư không có vợ con, lúc trẻ là ông bị tai nạn, cho nên là từ đó về sau ông phải chống nạn đi. Đầu óc cũng ngây ngô như là con nít vậy đó, nhưng mà được cái là ông hiền lắm. Anh em trong nhà để ông ở đó rồi góp tiền lại nuôi ông. Bà cô Út hằng ngày nấu cơm nước xong thì kêu con cháu bưng lên đó cho ông Tư ăn. Trên tầng 3 còn có một cái phòng nữa, cái phòng đó để cho vợ chồng người con trai cả của bà cô Út ở. Thì nói thêm một chút về cái bà cô Út này á, bà là một cái người rất là giữ miệng. Từ chồng con cho tới dâu rể gì là bà chửi láng hết. Chú con cả chú lấy vợ, xin ở nhờ nhà ít năm, tại vì hai vợ chồng mới đang để dành tiền để xây nhà riêng thôi. Thì hai vợ chồng nấu ăn riêng, là tại vì nếu nấu ăn chung á, thì sẽ bị bà cô Út bà hạch sách đủ thứ hết trơn. Mỗi ngày đi làm về, hai vợ chồng nấu ăn xong là bưng đồ ăn lên trên đó ăn với nhau. Vậy đó mà ngày nào bà cũng chửi. Bà chửi chú nghe lời vợ nấu ăn riêng, chửi thím là ở nhà bà mà dám điều khiển con trai bà như vậy. Mà bà chửi thì cái lúc bắt đầu đi làm về nấu ăn, ăn xong đứng rửa dọn bà vẫn còn chửi. Bà cứ chửi như vậy suốt mấy năm trời, hai người nhịn hết. Đợi xây được cái nhà rồi là dọn đi liền. Tất nhiên là không ai biết được cái chuyện đó, cho tới sau này khi mà bà cô Út mất được ít năm á, Thì trong một lần đi qua bên nhà nội bạn ăn đám giỗ, thì cứ lúc xong xuôi hết mấy anh em ngồi lại nói chuyện, thì chú mới khui ra chú nói thôi. Bà con có hiểu được cái cảm giác khi mình tuôn ra được hết những cái bức xúc dồn nén suốt bao nhiêu năm trời không? Bữa đó ông Ngộn nói quá trời nói luôn, nói cho mọi người nghe được là mẹ của ổng đã cay nghiệt với vợ chồng ổng ra sao. Nghe xong là nguyên một nhà chưng hửng, không ai có thể tưởng tượng ra và hiểu được tại sao một người mẹ lại có thể nói ra được những cái lời nói mà mạt sát con cái như vậy. Thì mọi người không ai có ý kiến gì, tại vì ai cũng biết được tánh tình bà cô Út như thế nào mà. Bà rất là quá quắt với mọi người xung quanh. Để rồi khi bà chết á, nó cũng không có được êm ái gì cho cam. Cái chi tiết này chúng ta sẽ nói ở cuối chuyện. Bây giờ nói về ông chú Tư đi. Cái năm đó ở nhà phát hiện ra ông bị ung thư. Ông yếu nhanh lắm, nằm liệt trên giường không có tự chủ được cái chuyện ăn uống hay là đi vệ sinh. Thì lúc đó bà cô Út á, mới gọi qua bên nhà của ông bà nội bạn thông báo là bả với lại gia đình của bả sẽ không ai cho ông Tư ăn hay là đi vệ sinh gì cho ổng đâu. Sợ di trùng lắm à, cùng lắm là bả chỉ nấu ăn cho ông Tư thôi, nhưng mà tuyệt đối là bả sẽ không có bước chân vô cái phòng đó. Bả yêu cầu là bên ông nội phải lo cái vụ này, cắt cử hay là mướn ai qua đó chăm gì thì chăm. Ông bà nội nói hết lời luôn, nhưng mà bà nhất quyết không thay đổi ý kiến là không. Nhà bạn thì ở tuốt bên Thủ Đức, hằng ngày phải đi qua bên quận 3, lo chuyện cơm nước vệ sinh cho ông Tư thì đâu phải là cái chuyện đơn giản. Nói nạo ngay mấy người anh em khác của ông nội hay là con cháu của họ thì cũng nhất quyết không có dính líu tới cái chuyện của ông Tư luôn, chứ không có riêng gì bà Út này. Gia đình của bà Út lúc đó là ở chung với ba người con, 6 đứa cháu. Thí dụ như họ chia sẻ một chút công việc đi, cho ông Tư ăn một bữa, rồi ông bà nội cử người qua lo phần còn lại thì nó cũng đỡ đi. Không, họ từ chối hết mọi chuyện. Cái lý do họ đưa ra là họ sợ di trùng, sợ lây bệnh. Thì cái lúc đó ở nhà ông bà nội có một cái cô giúp việc, mình kêu là cô Tâm đi. Hình dáng tóc tai hay là cách ăn mặc của cổ y như đàn ông. Anh chị em của cổ ở đâu thì mình không có nhớ, chỉ nhớ là một mình cổ mướn một cái căn phòng trọ nhỏ rồi đem mẹ lên ở chung để tiện bề săn sóc. Mà phải nói là cổ có hiếu vô cùng, cổ làm nhiều việc để lo, để có tiền lo cho mẹ. Gia đình bạn ai cũng thích cô Tâm. Cổ ít nói, kỹ tính, chăm chỉ. Nói chung là làm tới đâu là sạch sẽ gọn gàng tới đó. Ông bà nội suy nghĩ, mới bàn bạc với nhau sẽ hỏi ý kiến cô Tâm, là thử coi cô có thể giúp được ông bà hay không. Lúc đó thì cô Tâm đang làm ở bên nhà bạn cả ngày. Nếu mà cô đồng ý thì cô sẽ chạy xe đạp qua bên nhà của bà cô Út để mà làm vệ sinh cho ông chú Tư, rồi cho ăn sáng, dọn dẹp phòng, rồi giặt giũ quần áo này kia. Khi nào mà ông Tư ăn trưa xong thì cô sẽ về bên lại nhà ông bà nội để mà ăn trưa, nghỉ ngơi, rồi dọn dẹp ở bên đây. Ông bà nội sẽ trả thêm tiền cho cô. Còn cơm tối thì đợi sau khi mà bố bạn tan làm ra sẽ qua đút cho ông Tư ăn. Cô Tâm cô đồng ý với cái ý kiến đó. Thì bố bạn kể là những cái lúc đi làm buổi sáng thì gặp cô Tâm đang gò lưng đạp xe chạy qua bên quận 3. Cô mặc một cái áo sơ mi mà mồ hôi nó mướt ra luôn. Chạy ngược gió, cái áo nó vũ phần phật, nhìn thấy thương lắm. Ở nhà ai cũng biết là khi mà cô Tâm nhận cái việc này là một phần là cổ muốn kiếm thêm tiền, thêm thu nhập để mà lo cho mẹ cổ. Còn một phần là vì cổ thương hoàn cảnh của ông chú Tư sau khi nghe bà nội chia sẻ. Mà đúng là cái tánh tình của cô á, nào giờ cô không có làm cho có cái chuyện gì hết á. Cô lau vệ sinh cho ông chú Tư rất là kỹ càng. Bố bạn ngày nào cũng qua đút cơm cho ông chú Tư mà. Cho nên là cô Tâm cổ săn sóc ổng ra sao là bố biết hết. Bố về kể lại cho ông bà nội với mọi người trong nhà nghe. Cổ tận tình như vậy đó, ai cũng thấy thương với lại rất là tôn trọng cổ. Sau vài tháng như vậy thì ông chú Tư mất. Cái lúc ông mới mất thì chính cô Tâm là người lau chùi mình mẩy cho ông hết sức sạch sẽ, còn mặc cho ông một cái bộ đồ mới nữa. Sau đám tang của ông chú Tư thì được khoảng một tháng, có cái bữa kia cô Tâm mới nói với bà nội là xin được nghỉ luôn. Hỏi ra mới hay là cô trúng hai tờ vé số độc đắc, cho nên giờ cô muốn đem mẹ về quê, hai mẹ con mua căn nhà nhỏ để ở, rồi cô mở một cái tiệm tạp hóa để mà kiếm sống. Khỏi phải nói, cả nhà bạn ai cũng mừng cho cổ, nhưng mà cũng không tránh khỏi cái cảm giác buồn là biết sau này không còn được gặp lại cổ nữa. Và quả nhiên là như vậy, mãi về sau này gia đình bạn không có ai gặp lại được cô hết, nhưng mà những cái ký ức về cô thì ai cũng nhớ. Rồi hồi năm 2008 thì ông nội của bạn mất. Trước đó mấy năm thì ông bị đột quỵ, nằm liệt giường rồi yếu từ từ. Bạn nhớ rất là rõ cái chiều đó bạn đang ở chỗ làm thì nhận điện thoại của đứa em báo ông mất, nên bạn lật đật xin về liền. Bà con họ hàng bắt đầu tập trung qua, vợ chồng bà cô Út cũng qua, nhưng mà hai người không có chịu vô trong nhà, chỉ đứng ngoài cổng nhìn vô thôi. Bà nội của bạn kêu là bà cô Út vô nhìn mặt anh của bà lần cuối đi. Thì bà nói đứng ngoài cổng được rồi, vô đó sợ di trùng lắm. Hai vợ chồng bà đứng đó khoảng nửa tiếng thì đi về. Ông nội của bạn mất đúng vào cái ngày 5 tháng 5. Chiều đó mưa lớn quá lớn, xối xả luôn. Nhà bạn lúc đó chưa có kịp nâng nền, cho nên là mưa lớn quá không có thoát nước kịp. Bao nhiêu nước nó đổ dồn vô trong nhà. Do mưa lớn rồi lại vào cái giờ tan tầm, cho nên là kẹt xe. Bên nhà hoàng người ta qua trễ. Ông nội được đặt nằm ngay ngắn ngay trên cái giường ở tầng trệt, mà nước nó dâng lên cách cái mép giường của ông đúng một gang tay. Ta nói nhìn cái giường như là một cái ghe giữa biển vậy. Nhiều đó là chưa có đủ rối đâu, cúp điện nữa. Hình dung ra cái cảnh đó thiệt tình là không biết diễn tả làm sao luôn. Người mất thì vẫn còn nằm đó, mà nước ngập như cái biển, còn thêm không có ánh sáng nữa. Cả nhà không có làm được cái gì hết. Ai ngồi đâu được thì ngồi, túm tụm với nhau để mà chờ nhà hoàng tới. Đám tang của ông thì lớn. Lớn do không phải là cố ý tổ chức cho lớn, mà là tại vì người ta tới viếng rất là đông. Hồi còn trẻ ông nội của bạn là giáo sư dạy tiếng Anh với tiếng Pháp cho một cái ngôi trường cũng có tiếng ở Sài Gòn. Bà nội của bạn cũng là giáo viên của trường ngoại ngữ. Bởi vậy mà khi ông mất thì học trò cũ với người quen tới viếng rất là đông, dòng qua tràn từ trong nhà ra tới ngoài đường luôn. Đám tang ông nội bạn nó có một cái kỷ niệm mà sau này nhớ lại mới dám cười, chứ lúc đó là đâu có dám. Cái chuyện là hồi về hưu á, thì ông bà nội có mở hai cái lớp học nhỏ để mà dạy tiếng Anh, tiếng Pháp tại nhà cho đỡ buồn. Nói vậy chứ học trò tới xin học nhiều lắm, mà có lẽ là nhờ ông giảng dạy liên tục như vậy mà cho tới mất luôn ông vẫn còn rất là minh mẫn. Suốt mười mấy năm, hai ông bà thường xuyên giảng dạy cho các cha xứ trẻ được giáo xứ trong vùng tuyển chọn để mà được đi tu nghiệp ở Ý. Trước khi đi vài tháng thì các cha sẽ xuống học tiếng Anh với ông bà. Hồi còn trẻ thì ông bà phụng sự việc Chúa rất là chuyên cần. Nhà dòng nữ trong giáo xứ cũng gửi mấy sơ xuống học tiếng Anh khi mà các sơ được chọn đi du học. Ông bà nội kiên quyết không có nhận tiền của nhà thờ, vì ông bà nói đó là cái việc làm đẹp lòng Chúa. Bởi vậy mà các cha xứ với các nữ tu thương ông bà nội của bạn dữ lắm. Tới hồi ông mất thì có cha xuống làm lễ. Rồi chiều đó khoảng 2-30 sơ mặc áo dòng đi xe đạp xuống để mà đọc kinh cho ông. Lúc mà các sơ đang đọc kinh trong nhà đó, thì bên ngoài có khoảng 10 vị tăng sư mặc áo tu chỉnh chu ngồi đợi tới lượt. Tại sao lại có mấy vị sư này? Là vì trong nhà có ông Dưỡng Tư, ổng tu tại gia. Ổng hay tham gia tụng kinh, làm việc cúng dường cho một cái ngôi chùa kia, nên rất là thân thiết với các sư ở đó. Thì hay tin cha vợ của Dự mới mất, cho nên họ mới ngỏ ý muốn tới tụng cho ông một thời kinh. Dưỡng có hỏi ý bà nội, thì bà nội là một người rất là hiện đại, bà đồng ý thôi. Bà nghĩ họ có quý thì họ mới tới chứ. À, vậy là sau khi các sơ đi ra, lên xe rời đi, thì tới các sư đi vô. Bà nói chắc lúc đó mấy người khách tới viếng họ ngạc nhiên lắm. Có khi họ nghĩ cái nhà này gì đâu mà đạo tùm lum. Rồi cái thời điểm đó bạn lại đang làm trợ lý cho một ông hiệu trưởng người châu Âu. Ông và hết thảy những giáo viên trong trường đều theo đạo Hồi. Họ rất là hiện đại và dễ thương. Tối đó thì có 4 giáo viên nước ngoài mang theo một vòng hoa do trường gửi tới để mà viếng ông. Ngồi nói chuyện một hồi thì họ xin vô viếng, rồi hỏi là họ có thể đọc cho ông một đoạn kinh ngắn hay là không. Bạn không thấy có cái lý do gì để từ chối hết, cho nên là cũng đồng ý luôn. Họ mở hai bàn tay ra, rồi bắt đầu đọc một đoạn kinh của Hồi, đạo Hồi giáo. Bây giờ ngồi nghĩ lại thấy dễ thương, mà cũng mắc cười nữa. Ai mà có ngờ cùng một ngày mà ông nội được các sơ đọc kinh Chúa, rồi tăng sư tụng kinh Phật. Tối á, thì các bạn người nước ngoài đọc kinh Koran. Tới tận bây giờ, mỗi lần ngồi ôn lại kỷ niệm, nhắc tới cái chuyện đó cả nhà ai cũng cười hết. Rồi nói thêm một chút về bà cô Út em của ông nội đi. Sau khi ông nội mất được một năm thì bà phát hiện ra là bà bị ung thư cuống họng. Mấy đứa con của bà không có biết bận bịu công chuyện gì, mà chỉ có hai vợ chồng chăm nhau. Hồi đầu vẫn còn nói chuyện được, chồng săn sóc, mà có cái gì đó không hài lòng là bà chửi dữ lắm. Sau thời gian thì không còn nói được nữa. Cái chỗ cuống họng của bà bị lủng một lỗ luôn, không có ăn uống được gì hết. Từ người càng ngày càng teo lại, cuối cùng ra đi trong cái hoàn cảnh nó cũng đau đớn lắm. Đó là những cái câu chuyện tâm linh mà bạn đã góp nhặt trong cái gia đình dòng họ của bạn. Bạn kể như bạn gửi về thêm một lá thư nữa để kể cho bà con chúng ta nghe. Thì trong cái lá thư này, những cái lời kể và cái diễn biến của cái câu chuyện nó xẹt qua xẹt lại, nó hơi nhanh. Cho nên là bà con nghe chắc nhiều người cũng sẽ hơi chậm có thể hiểu được cái nội dung. Giống như lúc đầu Huy kể từ đầu tới cuối, Huy mới nhớ, mới biết được là chồng của bạn này là người nước ngoài. Rồi lúc mà khấn cô ba lại khấn bằng tiếng Anh. Tại vì kể nhiều câu chuyện quá rồi. Ở câu chuyện trước Huy cũng đâu có biết là chồng của bạn là người nước ngoài đâu. Đó. Mà cũng không biết là Huy hiểu vậy có đúng không nữa, hay là cái câu đó là bạn nói giỡn, ý nói là anh khấn mà cô ba không hiểu là nói tiếng Anh hay là sao đó Huy cũng không rành. Tại trong thơ bạn cũng không có viết rõ ràng lắm, bà con thông cảm cho Huy nha. Rồi tới cái câu chuyện thứ hai là được gửi về kinh từ bạn Thiện. Năm nay bạn được 29, quê ở Trần Đề, Sóc Trăng. Bạn gửi thư về mà bạn cởi lại cái câu chuyện của chính bản thân bạn trải qua hồi nhỏ đó. Chắc tầm khoảng 20 năm trước, cái hồi mà mới có điện thoại bàn thôi. Tại vì cũng lâu rồi, cho nên là bạn không có nhớ chính xác cái mốc thời gian, chỉ nhớ mang máng vậy thôi. Thì ba mẹ sinh ra 3 người con, bạn thứ hai, bé em gái thứ ba và một thằng em trai út. Nhà cũng khổ lắm, cho nên là ba mẹ hay đi theo cắt lúa mướn ở mấy cái tỉnh khác, để ba anh em ở nhà với bà nội. Nói là nói như vậy, nhưng mà thiệt ra thì ba đứa tự chăm nhau bên này, còn nội thì lâu lâu qua ngó vậy thôi. Hai nhà đối diện nhau mà. Rồi thêm phần bên nội cũng không có mặn mà với gia đình bạn cho mấy. Ba mẹ đi làm thì để tiền ở nhà cho ba đứa ăn uống. Thí dụ như có thiếu thì chạy qua ông bà nội mượn đỡ, chừng nào ba mẹ về thì trả lại. Thường thì hai người đi tầm 2-3 tuần mới về một lần. Cái lúc đó xóm của bạn cũng mới có điện thôi. Mà nhà có nhà không, nhà nội bạn có tiền nên câu điện từ ngoài lộ vô, rồi ba của bạn mới kéo điện từ nhà nội về bên đây, mỗi tháng đóng tiền điện phụ với nội. Thì khi mà ba mẹ đi thì mỗi tối ba anh em ngủ với nhau ở cái giường ngoài trước. Ban đêm mà cứ tầm 3 giờ sáng là nhà bạn bị cướp điện tối thui, là bạn giật mình dậy. Do cướp điện không có chạy máy quạt được, cho nên bạn nực bạn ngủ không có được, mà ngày nào cũng đều đều như vậy hết trơn á. Thì ra là nhà ông nội á, ông nội ông sợ tốn điện, ông mới ngắt cầu dao nhà bạn cái giờ đó vậy. Thì cái đợt đó là vô vụ lúa, ba mẹ của bạn đi làm hết rồi, để ba anh em ở nhà như mọi khi. Mấy ngày đầu thì không có gì, nhưng mà có cái bữa đó chắc cũng tầm 8 giờ đêm rồi. Ba đứa ngủ thường sẽ để đèn ở nhà trước, chỉ tắt đèn nhà sau thôi. Bạn đang ngủ thì khát nước, mới đi uống nước xong á, thì mới ghé qua bên chỗ cái điện thoại bàn, nó có cái mặt đồng hồ ở trên á, coi giờ, rồi mới leo lên giường ngủ tiếp. Mà vừa lim dim thì bạn nghe cái tiếng động giống như là ai đó quậy ở trong cái lu ào ào vậy đó. Nhà bạn thì có mấy cái lu đựng nước ở ngoài hè. Bạn nghe tiếng động thì bạn giật mình thôi, chứ bạn không có nghĩ cái gì hết. Bạn nói trong bụng nhiều khi con mèo con chuột gì nó rớt vô lu rồi, tính đi ra coi luôn. Nhưng mà lúc đó sợ ma nên thôi kệ, sáng ra coi sao. Thì sáng dậy chưa kịp rửa mặt nữa là bạn đi nhanh ra ngoài đó coi có con gì nó nhảy vô lu hay không. Nhưng mà đâu có thấy gì đâu. Thọc đầu vô coi hết cái lu này tới cái lu kia, mấy cái được đậy nắp rồi còn dở ra coi nữa mà, nhưng mà hoàn toàn không có thấy gì. Vậy rồi cũng thôi, bạn cũng không có quan tâm tới cái chuyện đó nữa. Qua đêm khác, ba anh em đang ngủ thì bạn lại giật mình dậy. Lần này thì bạn nghe tiếng quét sân, mà cái tiếng đó nó sát sạc một bên nhà bạn luôn, nó cứ sẹt sẹt hoài vậy đó. Bạn nghe rõ lắm, bạn mới nghĩ ủa sao cô Dượng giờ này mà còn quét sân. Cái cô đó tên là Dượng nha, là hàng xóm của bạn nha, chứ không phải là cô Dượng theo họ hàng. Thì lỡ thức rồi cho nên là bạn đi uống nước, rồi theo thói quen là bạn ghé qua chỗ cái điện thoại để coi giờ, thì thấy 11:30. Trong bụng bạn mới nghĩ là sáng ra hỏi cô Dượng coi cô làm cái gì mà giờ đó còn quét sân. Nhưng mà lo chơi rồi cái quên không có hỏi. Tới gần chiều thì bạn thấy cô Dượng ngồi mần cỏ kế bên nhà. Bạn mới mon men đi lại hỏi cô là sao hồi tối khuya cô ra cô quét sân chi vậy. Bà trả lời câu nghe tình cảm lắm: mày khùng hay gì, giờ đó mò ra quét sân làm gì tao. Bạn cãi, bạn nói bạn nghe rõ ràng mà. Bà kêu mày bớt tào lao đi, sáng tao quét không được hay gì mà tao quét giờ đó. Bạn nghe tới đó cái bạn đi về luôn, là lúc này là vừa đi vừa sợ nè, da gà nổi đầy mình mẩy hết trơn hết trọi. Nhớ lại cái tiếng động ở trong cái lu nước đêm trước, thêm cái vụ này nữa là bạn dám chắc là bạn gặp ma luôn chứ không phải bình thường rồi. Thì cái đêm đó bạn sợ lắm, hai đứa kia nó có biết cái gì đâu, nằm ngủ khò. Còn bạn thì quýu hết trơn rồi nhưng mà vẫn ráng ngủ. Thì lần này đang ngủ bạn mới nghe cái tiếng bụp bụp, y như là người ta lấy cái vật gì đó gõ vô cái gốc cây vậy đó. Mà cái hướng bạn nghe chính là từ cái cây còng ở trước nhà của bạn, nó cứ gõ hoài vậy đó. Bạn sợ quá trời quá đất, cho nên là bạn ôm cái điện thoại bàn vô trong mùng, lần qua bên nhạc chuông, bạn bật hết ga lên để át đi cái tiếng gõ đó đi. Bạn nhìn vô cái điện thoại thì thấy cũng là 11 giờ rồi. Bạn nói bạn sợ cho nên là bạn bật vậy đó, ai ngủ được thì ngủ, không thì thôi. Ai dè đâu hai đứa kia nó ngủ như heo vậy đó. Nhạc lớn cỡ đó mà nó ngủ ngon lành. Bạn cố ý làm vậy cho tụi nó thức để bạn bớt sợ, mà tụi nó không thức. Nên bạn ôm cái điện thoại cả tiếng đồng hồ rồi mòn mỏi sau một hồi ngủ được luôn. Bữa sau bạn đi qua bên nhà ông bà nội để nói là mình bị nhát vậy đó. Hai người nghe xong mới bàn nhau cái gì đó. Tối lại ông nội đi qua ngủ với anh em bạn. Ba đứa dọn xuống đất trải chiếu chăn mền ngủ, còn ông nội thì ngủ trên giường. Đang ngủ bạn mới lại giật mình, tại vì nghe ông nội ông đọc lầm rầm cái gì đó. Bạn nghĩ chắc ông đọc kinh đọc chú gì đó thôi. Bạn yên tâm bạn mới nằm xuống mà ngủ. Ngủ một chút lại giật mình dậy, nhìn lên thì không thấy ông nội ở đâu. Cái đồng hồ thì thấy 3 giờ sáng. Nghĩ trong bụng chắc là ông nội sợ mới chạy về nhà hay gì rồi. Bạn cũng biết là nhà bạn không có ai ngủ lại được đâu, tại vì cứ ngủ là bị lôi xuống giường. Tới ông nội còn bị mà. Sáng bạn đi qua kể cho nội nghe là tối qua nội bị cái gì mà nửa đêm dậy đọc kinh rồi lẻn đi về mất tiêu. Cái đâu chừng 6 giờ chiều thì bà nội kêu bạn đi với nội. Bà cầm một cái chén gạo muối lộn xộn ha, rồi đi lòng vòng nhà bạn mà rải. Đêm đó bạn đang ngủ thì lại bị giật mình. Bạn nghe là có ai kêu bạn. Bạn mò lên chỗ nội ngủ nói với ông. Ông nhìn bạn lơm lơm xong rồi cái ông xách cây đèn pin, hỏi bạn nghe thấy tiếng kêu ở đâu. Bạn nghe là từ hướng nhà sau, cho nên là hai ông cháu xách đèn rọi ra kiểm tra xung quanh hết. Giờ cái lúc đang đi thì bạn thấy có cái bóng đèn thui nó vụt qua một cái thiệt lẹ. Bạn la lên bạn chỉ cho nội. Nội rọi đèn qua thì không có thấy gì hết. Bạn sợ quá bạn mới rủ nội thôi vô trong nhà đi. Mà vô nằm được một chút thì bạn ngủ mất tiêu. Giật mình dậy lại không thấy nội đâu. Vậy là bạn thức tới sáng luôn. Qua đêm sau đâu có dám ở nhà nữa. Ba đứa kéo qua bên nhà nội để ngủ. Ngủ được đâu 8 giờ thì bạn mắc tè. Bạn mới rủ ông nội đi. Chứ bạn đâu có dám đi mình ên. Cái lúc đang đi tè thì bạn nhìn qua bên nhà của mình. Bạn thấy có nguyên một cái bóng người mà nó mờ mờ như sương vậy đó. Người đó đang đứng ngoắc ngoắc bạn. Bạn nói với nội thì ông nhìn qua đâu có thấy gì đâu. Ông mới la ông kêu là mày bớt tưởng tượng đi, vô nhà ngủ nhanh lên. Cho tới lúc ba mẹ về luôn bạn mới kể cho hai người nghe. Nhưng mà ba mẹ cũng chỉ ậm ừ cho qua thôi, chứ cô không có nói gì hết. Nhưng mà khi ba mẹ ở nhà rồi á thì bạn không có còn thấy hay là nghe thấy cái gì hết. Bạn không biết mình làm sao mà hay thấy cái này cái kia lắm. Rồi lần đó tầm 7-8 giờ tối gì rồi mà ba bạn còn sai bạn đi mua rượu. Bạn có cái tật đi đường là hay rọi đèn chỗ này chỗ kia, chứ không có soi xuống đường mà đi. Thì đang rọi luôn, bạn rọi xuống dưới cái sàn nước của nhà người ta thì thấy cái con gì đó mà nó một cục đen thui, nó bóng như hới như cái trái banh vậy nè. Bạn rọi đèn trúng nó, nó nhảy xuống sông một cái đùng. Còn bạn thì chạy muốn tuột quần luôn. Nghe người lớn nói ra thì theo người lớn diễn tả thì cái đó là ma da hay sao. Đợi tới cái năm 2016, bạn với ba đi làm hồ ở bên Đồng Nai á. Lúc đó thì công trình mà hai ba con đang làm là xây dựng cái trạm taxi gần bò sữa Long Thành. Mọi việc diễn ra bình thường, mọi người cũng ăn ở tại chỗ. Đêm đó thì ba với mọi người đang nhậu ở chỗ cái lều tạm. Bạn mới lấy cái điện thoại nắp trượt, lúc đó ra chụp hình lung tung chơi. Thì đang chụp thì thằng bạn của bạn nó cũng trạc tuổi với bạn à. Nó kêu là mày chụp cho tao vài tấm coi có đẹp trai không mày. Bạn nói trong bụng chứ mặt mày xấu thấy bạ luôn, mày chụp cái gì mà không biết. Nghĩ vui vậy thôi, nhưng mà vẫn chụp cho nó. Mà cái lúc nhìn vô điện thoại để chụp thì không có thấy cái gì. Tới hồi coi lại cái ảnh đó, hai thằng mới tá quả hết luôn. Là nó có một cái đầu, nó kê sát đầu thằng bạn của bạn, mà nó mờ mờ nhìn thấy được cái đầu đang há miệng ra, thấy bốn cái răng nanh nhọn quắc luôn. bạn đưa ra cho mấy ông nhậu coi, mấy ổng còn ớn mà. Cái ông bảo vệ ông nói á, tối khuya là ông hay thấy có bóng người đứng ở chỗ cái cây dừa nhìn qua bên công trình đang xây. Còn cái ông chủ thầu ổng mới kêu bạn á, chụp cho ổng vài tấm coi có dính cái đầu nào hay không. Tao nói ông làm đủ kiểu, ngồi đủ chỗ, chụp mấy chục tấm luôn chứ không phải vài tấm nữa, nhưng mà không có thấy gì hết. Cái chập sau ổng sợ hay gì đó, ổng nói chứ thôi ổng xỉn rồi, ổng về nhà trọ ổng ngủ, chứ ổng không có ngủ lại đâu. Bữa sau thì có người bên công ty qua, thì ông thầu ổng lấy cái hình đó ổng đưa cho ông kia coi, rồi ổng cũng có cúng kiến đàng hoàng. Bạn thì tự nhiên lại bị sốt mấy ngày rồi hết. Cái hình đó bạn giữ làm kỷ niệm, khi nào ai nói không tin có ma thì bạn lôi ra cho người ta coi. Nhưng mà đợt đó bạn tháo cái thẻ nhớ ra để trong bóp, mà không hiểu sao nó cong lại cái nó gãy luôn. Vậy là bạn mất tiêu cái tấm hình đó. Bạn nhớ năm đó bạn cũng có đăng cái tấm hình lên Facebook ấy, nhưng mà do nó không có được nhiều người để ý tới, cho nên cuối cùng bạn cũng xóa mất. Đó, đó là nội dung của hai cái lá thư ngày hôm nay. Hai lá thư ngày hôm nay hai bạn gửi về, trong cái lá thư hai bạn viết nó cũng kiểu như nhiều cái sự việc quá, nó tới liên tục á, cho nên là mình kể nó cũng sẽ đôi khi nó cũng năm trật năm vuột đó. Mong là bà con thông cảm cho Huy nha. Chứ còn mấy, nhưng mà thư của các bạn thì Huy đâu có dám chế thêm cái gì vô được. Nó là mất đi cái tính chân thực. Và thực ra thì những trong tất cả những cái câu chuyện ma được kể lại á, thì 70-80% là những cái câu chuyện, những cái cách kể kiểu như vậy đó. Chứ đâu phải là cái chuyện sáng tác đâu mà nó có đầu có đuôi, có bài bản lớp lan được. Mong là bà con khi mà coi những cái video kể chuyện mà đời thường kiểu như thế này, thì đôi khi gặp những cái câu chuyện nó không có được kỹ càng lắm. Mong là bà con thông cảm cho. Rồi, cảm ơn hai bạn đã gửi hai câu chuyện về cho kênh trong ngày hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc.